ông nội ngủ thư phòng vậy cô sẽ ngủ ở đâu? Cô liếc mắt nhìn ra phòng khách thầm tự trước đang cùng ông nội xem một bộ phim truyền hình trên CCTV, thỉnh thoảng hai người còn thảo luận mấy câu về tình tiết của bộ phim, nhìn cũng vui vẻ hòa thuận. Đàm Như Ý lề mề trải giường chiếu xong, vừa vặn phim truyền hình cũng kết thúc. Đàm Như Ý dẫn ông nội Đàm đi vào phòng tắm, dạy ông làm thế nào để điều chỉnh nước ấm. Ở đây và thiết bị nhà tắm ở nhà không khác nhau mấy, ông nội Đàm vừa học đã biết. Đàm Như Ý đặt khăn lông sạch và quần áo tắm rửa lên kệ bên cạnh, ông nội có vấn đề gì thì gọi con nhé. Được được, yên tâm, ông biết dùng mà. Đàm Như Ý trở lại phòng khách, TV đang chiếu chương trình quảng cáo. Đàm Như Ý làm bộ bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh Thẩm Tự Trước, anh Thẩm, hôm nay làm phiền anh. Không có việc gì, Thẩm Tự Trước bỗng nhiên thò tay, nhẹ nhàng xoa đầu cô một cái, cần phải vậy. Gương mặt Đàm Như Ý ửng hồng, cúi đầu, hồi lâu sau cũng không nói ra lời muốn hỏi. Chỉ chốc lát sau ông nội Đàm đã ra khỏi phòng tắm, Đàm Như Ý vội vàng đứng dậy, ông nội Đàm nói. Vậy ông đi ngủ đây, các con cũng đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải đi làm hả? Đàm Như Ý đưa ông nội vào thư phòng, nói chuyện một hồi, cẩn thận dặn dò xong, lại giúp ông nội rót một ly nước đặt trên tủ bên cạnh, tắt đèn lớn trong thư phòng, khép cửa lại đi ra ngoài. Đúng lúc Thẩm Tự Trước tắm xong ra ngoài liếc mắt nhìn Đàm Như Ý, mau tắm đi. Đàm Như Ý không ngừng gật đầu, đi vào phòng ngủ lấy quần áo ngủ trong vali ra. Cô cẩn thận giấu kỹ đồ lót sau đó liếc mắt nhìn phòng khách một cái, Thẩm Tự Trước đang ngồi trên ghế salon lau tóc. Đàm Như Ý bước. Gocchuyenaudio.com, thật nhanh vào phòng tắm, đợi cô chậm tắm xong, thời gian đã qua 30 phút. Thẩm Tự Trước đã không còn ở phòng khách nữa, Đàm Như Ý đi tới phòng ngủ, lại thấy anh đang trải chăn đệm dưới sàn nhà. Đàm Như Ý vội đi tới giúp đỡ, để em trải cho anh Thẩm. Anh làm được, Thẩm Tự Trước trải xong mấy cái chăn, lấy một cái gối trên giường xuống, quay đầu lại nói với Đàm Như Ý. Đi ngủ sớm một chút, ngày mai em còn phải đi làm. Đàm Như Ý vội vàng đi tắt đèn phòng ngủ, quay đầu nhìn lại đã thấy Thẩm Tự Trước ngồi xuống chăn nệm dưới đất. Anh Thẩm, anh ngủ trên giường đi. Đàm Như Ý vội nói. Không có việc gì, Thẩm Tự Trước ngồi uốn gối, cầm lấy điện thoại di động bên cạnh lên kiểm tra một lần, đưa tay vỗ giường bên cạnh rồi nằm xuống dưới đất ngủ đi. Đàm Như Ý thấp thỏm không yên đi qua từ nằm xuống giường. Thẩm Tự Trước vung chăn đắp lên người. Đàm Như Ý cũng vội vàng đắp chăn. Mắt thấy Thẩm Tự Trước nằm ngang một hồi lâu không động đậy, Đàm Như Ý khẽ nói. Anh Thẩm, vậy em tắt đèn nhé. Ừ, Đàm Như Ý giơ tay lên tắt đèn bàn. Bóng tối bao trùm xuống, Đàm Như Ý thích ứng một lát mới dần phân biệt được hình dáng đồ vật bố trí trong phòng. Cô nghiêng người nhìn Thẩm Tự Trước nằm dưới đất, anh vẫn duy trì tư thế nằm ngửa, hô hấp đều đều. Đàm Như Ý không dám lên tiếng, nhẹ nhàng lật người, cũng nằm ngửa nhắm mắt lại ngủ. 5 phút sau, cô không ngủ được lật người qua đưa lưng về phía Thẩm Tự Trước, lại qua 5 phút đồng hồ cô lại lật trở lại nằm nghiêng nhìn Thẩm Tự Trước. Đàm Như Ý nhích tới mép giường, duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng đụng bả vai Thẩm Tự Trước một cái. Thẩm Tự Trước hô hấp đều chậm làm như đã ngủ. Đàm Như Ý nhẹ kêu, anh Thẩm. Thẩm Tự Trước vẫn không nhúc nhích, Đàm Như Ý nhẹ nhàng từ ngồi dậy, ngón chân nhẹ nhàng dẫm lên nệm dưới đất, sau đó thận trọng ngồi xổm xuống. Đang muốn xích gần lại thu Thẩm Tự Trước chợt vươn cánh tay kéo cô một phen. Đàm Như Ý không vững trọng tâm lập tức ngã xuống phía trước, cô hét một tiếng nhỏ, nhanh chóng đưa tay chống đỡ. Thẩm Tự Trước lại cầm tay cô dùng sức kéo xuống, lần này cuối cùng cô cũng bị té. Ngay sau đó, Thẩm Tự Trước vòng cánh tay qua dán bàn tay lên lưng cô ấn vào trong ngực mình, đôi môi dán chặt vào tai cô, nhỏ giọng hỏi. Muốn làm gì? Đàm Như Ý đã sớm bị dọa không dám hô hấp, giờ phút này hai tai nóng bỏng xấu hổ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Em muốn gọi anh Thẩm lên giường ngủ. Cô chỉ sợ Thẩm Tự Trước hiểu lầm lại vội vã giải thích, giường rất lớn. Anh Thẩm ngủ dưới đất a, em rất áy náy, cho nên, cô rằng co lại làm cho Thẩm Tự Trước đè xuống, đừng động. Đàm Như Ý khóc không ra nước mắt, hối hận tự chui đầu vào giỏ, lại nghe Thẩm Tự Trước dừng một chút, nói tiếp. Để cho anh ôm một lát, giữa hô hấp tất cả đều là mùi sữa tắm trên người anh, giống y như trên người mình. Chỗ bị bàn tay anh đè lên thật chặt nóng bỏng như thiêu đốt. Đàm Như Ý áp đầu vào lồng ngực anh, nghe nhịp tim cực kỳ có lực như sóng biển. Cũng không ai nói chuyện, trong bóng tối chỉ nghe rõ tiếng hít thở của nhau liên tục không ngừng, đêm vì vậy càng thêm lộ ra vẻ yên tĩnh. Hồi lâu sau Thẩm Tự Trước nới lỏng mấy phần sức lực bàn tay đặt sau lưng cô, nhẹ nói. Trở về giường ngủ đi. Trái tim Đàm Như Ý căng đầy giống như đau, nhất thời không nói nên lời. Thẩm Tự, gocchuyenaudio.com